không xứng. Chương 32, góc truyện audio.com. Tuyệt đại phong trần chính thức khởi chiếu. Bất luận công tác tuyên truyền tổ chức rất tốt, thông tin luôn được hâm nóng. Dịch căng đan nhiều thế nào, doanh thu phòng vé mới là tiêu chuẩn đánh giá. Những bàn đạp khác đều là mây bay. Trước đó Trầm Khánh Khánh không ngừng tuyên truyền tuyệt đại phong trần ở mọi nơi. Sau khi bộ phim được chiếu, cuối cùng cô mới có thể thờ, nhưng cùng lúc lại phải quan tâm doanh thu phòng vé. Vốn tưởng lần đầu ra mắt thành công như vậy, doanh thu ngày đầu tiên cũng được khởi đầu thuận lợi. Chỉ là tin tức nhận được trong ngày đầu tiên cũng không được như ý, khó khăn lắm mới thu được 700 vạn vé. Không phải thảm hại, nhưng cũng không tốt lắm, có thể bị ảnh hưởng từ tai tiếng của Trương Hiển Chính. Khán giả có chút tâm lý chống đối bộ phim này. Tuy rằng chú ý, nhưng chỉ là chú ý tần tức. Thực sự đến rạp chiếu phim cũng chẳng mấy người. Khi Trầm Khánh Khánh đang ở bên ngoài tham gia một hoạt động công ích bảo vệ môi trường thì nhận được tin nhắn của chữ Mạt Ly. Sau khi nhìn thấy dãy số kia, tâm trạng không khỏi tụt xuống mấy bậc. Doanh thu phòng vé mỗi bộ phim của Trầm Khánh Khánh đều rất xuất sắc. Lần này lại thất bại khiến cô khó có thể chấp nhận. Cô còn chưa trả lời tin nhắn, chữ Mạt Ly lại nhắn một tin nói. Không phải để ý, lạ lùng. Boss ngược lại an ủi cô đây. Trầm Khánh Khánh lập tức nhắn lại một câu. Anh không thèm để ý, boss xa tiền lỗ chính là của anh. Tưởng rằng sẽ phải đợi thật lâu mới nhận được tin trả lời. Bởi chữ Mạt Ly không thích văn hóa ngón cái. Nhưng cô còn chưa buông điện thoại. Màn hình đã sáng lên, tin nhắn mới, cũng là tiền của em. Trầm Khánh Khánh sửng sốt hơn nửa ngày, U Mê không nhìn ra đây là cái ý tứ gì. Cô càng ngày càng thấy muốn giải thích hàm ý của chữ Mạt Ly thực sự phải giết chết rất nhiều tế bào não. Lúc này nhà tổ chức Phương Dục cô lên sân khấu, cô vội vàng nhắn lại, bây giờ có việc, lát nói sau, vội vàng vàng khi kết thúc đi ra đã là buổi tối. Trầm Khánh Khánh ngồi trong xe quản lý, mệt đến mức tứ chi như muốn nhũn ra, mí mắt cũng chẳng muốn nâng lên chút nào. Vừa nãy vội vàng nên không kịp nghĩ tới chuyện gì, chỉ khi nào an tĩnh lại, trong đầu lại bắt đầu quanh quẩn về chuyện phòng vé. Ai có thể không thèm để ý doanh thu phòng vé chứ? Cô cũng không muốn làm ảnh hậu không có giá thị trường. Điện thoại lại vang lên. Là chữ Mạt Ly, Trầm Khánh Khánh nguệ oải tiếp lấy, nhận ra là gọi video, trong màn hình hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Liễu Liễu. Tâm tình Trầm Khánh Khánh phấn chấn lên, sao lại là con thế? Dì Khánh Khánh, dì nghe con đánh đàn nha. Nói xong, bé chạy đến cây đàn dương cầm, nói với màn hình, ba quay đẹp nha, lời này là nói với chữ Mạt Ly. Chữ Mạt Ly không xuất hiện trong màn hình. Chỉ nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe xen lẫn ý cười của anh. Tuân mệnh, nốt thứ nhất vang lên. Trầm Khánh Khánh không khỏi kinh ngạc. Đây không phải ca khúc chủ đề của Tuyệt Đại Phong Trần sao? Ca khúc này hơi hướng cổ điển. Du dương trầm bổng, cũng không dễ thể hiện. Nhưng Liễu Liễu lại đánh đàn không kém cút nào. Thiên phú kế thừa từ ba lại được bộc lộ. Một bài khép lại, Liễu Liễu nghiêm túc đến trước màn hình. Có hơi khẩn trương hỏi Trầm Khánh Khánh, dì Khánh Khánh, dì thấy thế nào ạ? Trầm Khánh Khánh khen ngợi không ngớt, đàn hay quá, sao con nọc được vậy, ba dậy ạ, Liễu Liễu ngoắc tay với chữ Mạt Ly. Ba lại đây đi, đừng trốn ra đằng sau nữa. Chữ Mạt Ly từ phía sau đi tới, gương mặt anh cuối cùng cũng bộc lộ tâm tư. Hai cha con chen nhau trước màn hình, thoạt nhìn thật sự vui tai vui mắt. Liễu Liễu giơ nắm tay nhỏ lên, dì Khánh Khánh, cố lên, Trầm Khánh Khánh bật cười khúc khích, Liễu Liễu, hay là con nói ba con cũng làm động tác như vậy cho dì xem. Để chữ Mạt Ly làm động tác như vậy nhất định vô cùng hài hước. Liễu Liễu chớp mắt nhìn cô không chút nghi ngờ, khi đầu nói với chữ Mạt Ly, ba, làm cùng con đi, chữ Mạt Ly chau mày với màn hình, em chắc chắn. Trầm Khánh Khánh lập tức gật đầu. Đương nhiên, Khánh Khánh, chữ Mạt Ly đến gần màn hình từng chút một, cười đến xấu xa, muốn tôi làm cũng có thể. Nếu 12 giờ em có tài năng chạy tới trước mặt tôi sẽ làm cho em xem. bây giờ đã qua 8 giờ rồi, còn ngồi máy bay nữa, chỉ sợ hòa tiễn cũng không kịp. Trầm Khánh Khánh không quản hình tượng trở mặt xem thường, coi nhẹ nói, cát, không có thành ý, quên đi. Chữ mặt ly tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, giọng điệu vòng vo, bây giờ đi chưa, trên đường tới sân bay, ngày mai là lễ khởi quay. Khi anh nói chuyện vẻ mặt rất thờ ơ, mặt mày bình tĩnh như mặt hồ lặng gió, không chút gợn sóng, Trầm Khánh Khánh giật mình, cô không muốn nghĩ về vấn đề này, vì thế nói đùa, sao, như thế nào, anh muốn tới trường quay chúc mừng à, chữ mặt ly chưa bao giờ làm chuyện nhàm chán. Trầm Khánh Khánh rất chắc chắn, chỉ là, lúc này chữ mặt ly không trả lời trực tiếp, ngày mai nói sau, cứ như vậy đi, à chuyện tuyệt đại phong trần em không phải để trông lòng. Nó vốn là công cụ đánh đổ Trương Hiển Chính thôi, chữ mặt ly nói thực tùy tiện, giống như chơi đùa, Trầm Khánh Khánh nghe xong không khỏi sửng sốt, trong lòng có cảm xúc nói không nên lời, hơi buồn bực, với tôi mà nói, mỗi bộ phim đều là tâm huyết. Sắc mặt chữ mặt ly ngưng trệ một lát, sau đó, cấp tốc làm động tác nắm tay cổ vũ, miệng hô khẩu hiệu, Trầm Khánh Khánh, cố lên, khi Trầm Khánh Khánh còn đang trong tình trạng mờ mịt, chữ mặt ly bên kia đã tắt điện thoại, bọn họ còn không kịp tạm biệt, chữ mặt ly vừa rồi làm cái động tác kia sao, làm gì vậy, giống như làm quả thật đã làm, Trầm Khánh Khánh hoàn toàn chấn kinh rồi. Cô không nằm mơ chứ, Tết kỳ quái quay đầu hỏi cô, có chuyện gì, Trầm Khánh Khánh đầu tiên chậm rãi lắc đầu, lại lập tức gật đầu, sau đó bật cười, khiến Tết không hiểu ra sao, cô trở về nhất định phải bắt chữ mặt ly làm lại lần nữa. Khương Hoàng đế không bình thường đúng là ngu đần quá mức, cuộc sống minh tinh chính là con quay, công việc liên tục, Trầm Khánh Khánh thấy bản thân chỉ vừa mới đặt đầu xuống gối. Mà đã bị Ada kéo đến, chị Khánh Khánh, chuẩn bị nhanh lên, lễ khởi quay không thể tới muộn, quy tắc làm việc đầu tiên của Trầm Khánh Khánh, không đến muộn, xe ô tô chạy vững vàng trên đường lớn, dòng xe cộ như mắc cửi, chiếc ô tô nhìn như bình thường, bên trong lại có minh tinh điện ảnh đang nổi tiếng Trầm Khánh Khánh. Mỗi lần cô đi đâu đều giả dạng khéo léo tao nhã cực điểm. Lần này cũng không ngoài ý muốn. Một bộ váy nhỏ màu đen tinh xảo giúp thân hình mảnh mai của cô thêm hoàn mỹ. Không chút sức mẻ, trên khuôn mặt xinh đẹp là một chiếc kính đen. Dưới đôi mắt, khóe môi hơi nhếch là mỹ cảm lạnh lùng xinh đẹp đặc biệt của Trầm Khánh Khánh. Tết dặn dò công việc bên tai cô một hồi, cô lại nghe không vào chút nào. Lát nữa sẽ đến nơi, Trầm Khánh Khánh bất giác nắm chặt tay. Kích xung quanh trí óc không phải lời kịch lát nữa phải diễn, mà là tên một người. Nhưng khi cô nhẹ nhàng phát âm cái tên này, lại nhận ra bản thân vô cùng bình tĩnh. Chiếc xe hơi dừng lại trên con đường ngầm phía sau, chỉ là đám phóng viên nhạy bén đã sớm nằm vùng tại đó. Xe Trầm Khánh Khánh vừa tới một chút đã bị đám camera nhiệt liệt hoan nghênh. Thuyền trưởng và Tết bảo vệ cô vội vã đi vào cửa sau tòa nhà lớn. Một đường đi qua, Trầm Khánh Khánh mắt điếc tai ngơ đối với những câu hỏi đeo bám của phóng viên. Chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại. Đột nhiên, có một phóng viên nói lớn vào tai Trầm Khánh Khánh. Cô Trầm, hôm nay ngài chữ mặt ly có tới hội trường tham gia tiệc khởi kỳ không? Chân Trầm Khánh Khánh vừa nâng lên, đang muốn tiếp tục đi. Đột nhiên đám người bên kia bắt đầu xôn xao. Sau đó xôn xao càng lúc càng lớn. Nổi lên tiếng kêu sợ hãi cùng tiếp thở gấp, động tĩnh thật quá lớn, thuyền trưởng không khỏi nói thầm một câu, chẳng lẽ là Phương Thuấn, trừ hắn ra, không có ai nổi tiếng hơn chị Khánh Khánh đâu. Trong lòng Trầm Khánh Khánh nhảy dựng lên, không tự chủ được nhìn về phía ấy, sau đó, đập vào mắt lại là bóng người vô cùng quen thuộc, chỉ là, hôm nay dường như anh đặc biệt anh Tuấn, từ giây phút anh xuống xe lộ diện. Trầm Khánh Khánh bỗng thấy váng đầu, là chữ mặt ly, vù vù vù, một đám phóng viên dường như không muốn sống nhào tới chữ mặt ly. Bên người chữ mặt ly có vài vệ sĩ bảo vệ, chỉ là hào quang quanh anh lập tức có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rốt cuộc không thể chuyển đi, chữ mặt ly chậm rãi đi tới. không hổ là siêu sao từng lấp lánh dưới ánh đèn flash, đối mặt với ống kính vẫn bước đi thong thả ung dung. Dáng vẻ xuất chúng bất phàm, mỉm cười như có như không, vừa không làm mất vẻ lạnh lùng lại không mất đi độ thần bí. Anh không cần dùng quá nhiều điệu bộ, chỉ đứng thôi cũng đủ làm cho người ta điên đảo thần hồn. Mãi đến khi anh đi đến trước mặt Trầm Khánh Khánh, cô vẫn chưa phản ứng lại anh tới đây làm gì. Cô còn đang trong tình trạng choáng váng, có lẽ tối qua ngủ quá ít rồi, khuôn mặt cứng ngắc thế làm gì. Tất cả mọi người đang chụp ảnh, chữ mặt ly ghé sát vào người cô, khẽ nhác, hồn Trầm Khánh Khánh trong phút chốc quay trở lại, kéo khóe miệng, hiện lên nụ cười hoàn mỹ nhất, đè thấp giọng nói, anh tới làm gì, không phải em mời tôi sao? Trầm Khánh Khánh kinh ngạc, khi nào vậy? Chữ mặt ly bình tĩnh, tối qua, Trầm Khánh Khánh không biết cô đã mời chữ mặt ly lúc nào? Hoàng đế có lối suy nghĩ thật khác người. Sự xuất hiện của chữ mặt ly thật sự là ngoài dự tính. Chỉ chốc lát, đạo diễn Lý nghe tiếng chạy đến, phía sau còn dẫn theo một đám diễn viên, nhân viên cùng rất nhiều phóng viên thi chạy 100 mét tiến lên. Chữ mặt ly, dù đã nhiều năm quy ẩn giang hồ, chỉ cần anh xuất hiện thì lực sát thương vẫn vô hạn như cũ. Chữ tổng, sao ngài lại đến đây? Đạo diễn Lý vừa mừng vừa sợ. Chữ mặt ly bắt tay ông, tao nhã, tới chúc mừng bộ phim mới của đạo diễn Lý, sau đó đưa một món quà, lễ khởi quay nữ hoàng áo trắng quả thật đưa tới lời chúc từ bốn phương tám hướng. Nhưng khiến chữ mặt ly tự mình xuất hiện chúc mừng, có thể khẳng định mặt mũi vị đạo diễn ấy lớn như thế nào. Mặc dù quan hệ giữa Lý Chí Vân và chữ mặt ly gần, nhưng không gần đến mức như vậy. Trong lòng Lý Chí Vân cũng biết, lập tức rời ánh mắt đến Trầm Khánh Khánh, được mọi người chú ý, áp lực của Trầm Khánh Khánh rất lớn. May mắn có kính đen che, người khác không nhìn ra vẻ mặt bối rối này của cô. Nếu người đã đến đủ, chúng ta đi cắt băng trước đi. Đạo diễn Lý đề nghị, Trầm Khánh Khánh cùng chữ mặt ly vào vị trí trung tâm. Được mọi người ủng hộ, chữ mặt ly rõ ràng không phải diễn viên chính. Mà lại được quan tâm nhiều nhất, danh hiệu hoàng đế không phải trò đùa. Khi mọi người tập trung đông đủ, Trầm Khánh Khánh mới phát hiện Phương Tuấn đã tới rồi. Mặc dù hắn đang cười, nhưng loại nụ cười chuyên nghiệp này không tránh khỏi ánh mắt của Trầm Khánh Khánh. Tốt xấu gì hắn cũng là diễn viên nam chính, bị người ta giành lấy hào quang, có là ai cũng sẽ không vui vẻ, chỉ là khi hàng thật với hàng giả ở cùng một nơi. Không phải Trầm Khánh Khánh không công bằng, nhưng thấy thế nào thì hàng thật cũng hấp dẫn hơn. Quần chúng vây quanh hội trường rất nhiều, mặc dù bao vây chắc chắn, nhưng vẫn có không ít fan chen vào. Trong đó đủ cả y tá hộ lý mặc áo blau, một đám bọn họ đã sớm nghe được thông tin. Tất cả đều chuẩn bị mà đến, mỗi người thủ sẵn một camera, vội vàng chụp hình, dựa theo tính cách của đạo diễn Lý Chí Vân. Lễ cắt băng đơn giản gọn nhẹ, mỗi người bày ra một tư thế, chụp một tấm, đọc diễn văn và vân vân cũng thực ngắn gọn. Chỉ là, phóng viên là loài phải tận dụng triệt để, thừa dịp chữ mặt ly còn chưa đi, lập tức đặt câu hỏi. Xin hỏi ngoài lời chúc tới đoàn phim, ngài chữ mặt ly còn có lời nào muốn nói với cô Trầm Khánh Khánh không? Bất kể như thế nào, đều phải đặt tên Trầm Khánh Khánh lên trên. Chữ mặt ly ẩn lui nhiều năm như vậy chưa bao giờ nhận phỏng vấn nào của truyền thông. Dù là trong buổi họp báo hôm nọ, hôm nay, mặc dù không tính là phỏng vấn chính thức, nhưng chữ mặt ly lại trả lời vấn đề này. Anh nói chuyện bằng giọng rất êm tai, tao nhã như đàn vi. Ô, Long, Nữ Hoàng Áo Trắng là một bộ phim truyền hình có nội dung kịch tính. Tôi chúc bộ phim thành công. Cũng mong muốn mỗi diễn viên đều có biểu hiện xuất sắc nhất. Thể hiện được hết khả năng của mình. Hôm nay ngài và cô Trầm mặc đồ đôi phải không? Bỗng nhiên có người tinh mắt, nhận ra bộ váy ngắn đen của Trầm Khánh Khánh và tây trang đen của chữ mặt ly có thể nói là sự phối hợp tuyệt vời. Lúc này Trầm Khánh Khánh mới nhận thấy được tình hình, vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên rất xứng, nhất thời cô cảm thấy rất không thoải mái. lúc đó dường như tay chân không biết phải đặt sao cho hợp lý. Tuy nhiên, đối với vấn đề này, chữ hoàng đế chỉ nở một nụ cười tế nhị, chọc người ta mơ màng vô tận. Khi chụp ảnh, chữ mặt ly ở bên cạnh Trầm Khánh Khánh nói thầm, trùng hợp thật, em cũng mặc màu đen. Trầm Khánh Khánh hừ hừ, ha ha, là trùng hợp, anh sẽ không cố tình đâu nhỉ. Chữ mặt ly hơi nghiêng đầu, anh vừa muốn nói gì, lại đột nhiên dừng lại. Trầm Khánh Khánh nhạy cảm nhận ra nhiệt độ trong mắt chữ mặt ly đã tăng vài phần. Trầm Khánh Khánh nghi ngờ quay đầu đi, bỗng cô thấy trên lưng căng cứng, tay chữ mặt ly đặt sau lưng cô ngăn lại cử động của cô. Mỉm cười, tay anh như có dòng điện lớn, Trầm Khánh Khánh không dám cử động một chút nào. Anh để tay đó làm gì hả? Bỏ ra mau, cho tôi chút thể diện đi, tôi là người theo đuổi. Chữ mặt ly theo sau, tay cầm một chiếc túi to đưa cho Trầm Khánh Khánh. Quà tặng em, Trầm Khánh Khánh khó có thể che giấu kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ lại, người đàn ông này đúng là người nghiện chơi trò theo đuổi. Cô trêu chọc, nhẫn kim cương tôi không thích nhận, tôi thích động tác anh làm tối qua ơn đấy, nhưng tôi không nhìn rõ lắm, khi nào lại làm lần nữa nhỉ? Chữ mặt ly mặt không đổi sắc, dường như chuyện kia không ảnh hưởng gì tới anh. Không xuất bản nữa, chữ mặt ly quay đầu đi, ánh mắt lạnh bạc dừng trên người ở cách đó không xa, Quý Hàm một thân áo blau, như làm nền cho hội trường náo nhiệt, hờ hững chăm chú nhìn vào tất cả, lời tác giả, đơn giản rõ ràng, một, nhanh, nỗ lực thay đổi, hai, nội dung chuyện tiến triển thuận lợi, mọi người đừng vội, các đồng chí không cần khách sáo, nói một tiếng đi, kết chương.